Vu Thần Kỳ, chương 790, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, góc truyện audio.com, trong thủy lao thành Nghiêu Sơn, đám đông chiến sĩ như sói như hổ chen chúc tới, đem 100 chiến sĩ gia tộc nhốt ở trong thủy lao bạo lực túm đi ra ngoài. Bị thủy lao cấm chế ác độc tra tấn cả người vô lực, gia tộc chiến vương cường đại này chịu đựng lửa giận trong lòng cùng cảm xúc bất an, một bên từng ngụm hô hấp cực tận khả năng khôi phục thể lực, một bên mặc cho mình bị túm ra thủy lao, một đường kéo dài tới một cái sân đấu thú thật lớn hình tròn. Thượng cổ thiên đình cũng có thiên thần tính thích cùng các loại hồng hoang cự thú cường đại cận thân đánh nhau, dùng bạo lực thuần túy cùng máu tươi tuyên dương bản thân cường đại. Cho nên đám người Khoa Nga thị vì Cơ Hạo kiến tạo phía tây thành Nghiêu Sơn, phương vị tây phương Bạch Hổ đại biểu giết chóc cùng chiến đấu, cũng có một tòa đấu thú tràng hình tròn chiếm đất mấy ngàn mẫu như vậy. Đấu thú tràng ngày thường trống rỗng không vết chân, hôm nay người chật kín, đấu thú tràng toàn bộ cấm chế mở ra, đem đấu thú tràng hình tròn cùng người xem trên khán đài ngăn cách ra. Cơ Hạo đứng ở chính giữa đấu thú tràng, con mắt dựng thẳng ở mi tâm nhắm chặt, thân thể hơi hơi chớp lên, đang quen thuộc lực lượng đột nhiên tăng vọt. Trên khán đài, dân bản xứ bản hy thế giới lấy thiên cơ trưởng lão cầm đầu, đế thị nhất tộc lấy đế duyên đà cầm đầu, con dân nhiều bá lãnh địa lấy cơ hạ cầm đầu, gần trăm vạn người xem đứng ở trên khán đài, tất cả đều đình chỉ khí tức lẳng lặng nhìn Cơ Hạo. Man Man huy động hai thanh đại chùy, giống như con cua vậy đứng ở trên khán đài dương nanh múa vốt kêu lên. Cơ Hạo, đánh đám ác quỷ gia tộc này. Bọn họ không đầu hàng, liền đem bọn họ toàn bộ đánh. A nha, ngươi đã là Vu Đế đó. Thiếu Ti đứng ở bên Man Man, thực khẩn trương nhìn Man Man hoa chân múa tay vui sướng giống như hầu tử vậy. Nàng thật ra không sợ Man Man ngã, mà là sợ hãi nàng hưng chí lên đem chùy quăng lung tung ra bên ngoài, vô duyên vô cớ đập chết vài con dân trong lãnh địa. Cơ Hạo đứng ở đấu thú giữa sân, lẳng lặng nhìn 100 gia tộc chiến vương bị kéo vào. Các chiến sĩ tháo xuống gông xiềng trên người gia tộc chiến vương, các loại vô thứ ác độc găm thật sâu vào trong cơ thể bọn họ cũng được rút ra. Sau đó cho bọn hắn vô dược để rất nhanh khôi phục thể lực. Gia tộc chiến vương này một đám thân hình mạnh mẽ, sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng, trên người cấm chế bị cởi xuống, bọn họ cũng đã khôi phục non nửa khí lực. Chờ sau khi bọn hắn uống xong vô dược khôi phục thể lực, bọn họ đồng thời thét dài một tiếng, từng đạo khí tức đáng sợ không ngừng từ trong cơ thể bọn họ khuếch tán ra. Lực lượng dao động tiết ra ngoài khuấy động không khí, ở bên ngoài cơ thể gia tộc chiến vương này hình thành vòng vòng khí bạo trong suốt. Một gã gia tộc chiến vương thân hình nhất cao lớn, so với đồng bạn cao hơn 3 thước có thừa thét dài một tiếng, tùy tay một quyền đánh ra, đem nhân tộc chiến sĩ giúp hắn cởi bỏ giam cầm đánh cho xương gãy đứt gân hộc máu bay ra. May mắn nhân tộc chiến sĩ nọ cũng là chiến lực cấp vô vương, dưới bị thương nặng, mấy chục cây xương đều xuyên thấu ra thịt lộ ra, hắn vẫn không có mất mạng đương trường. Từng ngụm hộc máu, sau khi bay ra mấy chục trượng, cốt cách chiến sĩ này chậm rãi trở lại trong cơ thể, toàn bộ thương thế rất nhanh khép lại. Ở dưới đồng bạn nâng đỡ hướng ngoài đấu thú chàng lui ra. Nhóm, góc truyện audio.com, gia tộc chiến vương khặc khặc cười quái dị, bọn họ lắc lư thân thể, muốn đuổi giết nhân tộc chiến sĩ đã đưa bọn họ đến đấu thú chàng. Đủ rồi, không cần mất mặt xấu hổ, đế duyên đà thanh âm nghiêm nghị từ trên khán đài truyền đến. Nhóm gia tộc chiến vương ngẩn ngơ, bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên hướng đế duyên đà nhìn qua, bọn họ không biết làm sao nhìn đế duyên đà, đế lạc lãng cùng với đám đông cao tầng đế thị nhất tộc bên người bọn họ. Gia tộc chiến vương vừa mới ra tay kinh thanh kêu lên. Chẳng lẽ chúng ta đã chinh phục tòa thành trì này sao? Lúc này mới bao nhiêu thời gian, ca ngợi huyết nguyệt vĩ đại tối cao, tòa thành trì chết tiệt này đã là tài phú của chúng ta sao? A ha, tòa thành trì này phòng ngự đáng sợ, nếu nó thuộc về chúng ta. Cái này quá mỹ diệu, đế duyên đà hừ lạnh một tiếng, hắn trầm giọng quát. Người chiến thắng trước mặt các ngươi, hoặc là nguyện trung thành giống như chúng ta. Nhóm gia tộc chiến vương đồng thời sừng sốt, bọn họ đồng thời quay đầu, hướng Cơ Hạo nhìn lại. Gia tộc chiến vương thân hình cao lớn khôi ngô nhất nhìn Cơ Hạo, đột nhiên phẫn nộ dị thường rít gào lên. À tên ti tiện, các ngươi lại có thể hướng nhân tộc đầu hàng. Các ngươi quả thực làm bẩn huyết nguyệt quang vinh, các ngươi như thế nào? Gia tộc chiến vương bị đế thích sát phái tới đánh lén thành Nghiêu Sơn, là một đám tinh nhuệ thực lực cường hãn nhất đế thị nhất tộc, cũng là tử trung đáng tin nhất đế thị nhất tộc. Nhưng bọn hắn trung thành chỉ giới hạn trong đế thị nhất tộc mà sẽ không là cá nhân nào của đế thị nhất tộc. Bọn họ cũng không biết bên ngoài biến hóa, nhìn thấy đám người đế duyên đà, đế lạc lãng xuất hiện ở trên đài, hơn nữa tựa như đã đầu phục nhân tộc, cái này làm cho bọn họ không thể chấp nhận, ở bọn họ xem, đây là một loại làm bẩn đối với tín ngưỡng của bọn họ. Tuy gia tộc địa vị so với Ngô tộc thấp hơn, nhưng mà gia tộc cũng không phải là nô lệ Ngô tộc. Giữa các quý tộc, gia tộc địa vị tối cao này cùng quý tộc Ngô tộc càng cùng loại với hợp tác cộng sinh, mà không phải là quan hệ hoàn toàn thống trị cùng bị thống trị. Cho nên đám người Đế Duyên Đà xuất hiện, chỉ càng thêm chọc giận gia tộc chiến vương này, làm cho bọn họ chiến ý càng thêm mãnh liệt. Không có nói lời thừa gì, nhóm gia tộc chiến vương đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ, 100 tiếng khí bạo đáng sợ truyền ra, bọn họ đồng thời hướng Cơ Hạo vọt lại. Gia tộc chiến kỹ đáng sợ làm cho gia tộc chiến vương này hóa thân máy móc giết chóc hữu hiệu nhất, 100 gia tộc chiến vương phối hợp ăn ý, nháy mắt mấy ngàn lượt công kích như thủy triều đánh úp lại, mỗi một kích đều thẳng chỉ chí mạng yếu hại nhất của Cơ Hạo. Giết, đợi cho công kích của bọn họ đều nhanh đụng tới thân thể Cơ Hạo, gia tộc chiến vương này mới đồng thời giống lớn một tiếng. Giết, Cơ Hạo đồng dạng phát ra một tiếng giống to, hai chân hắn bất động như núi đứng ở trên đất chút, song trường bị bám mảng lớn tàn ảnh, nhanh như tia chớp hướng cả 100 gia tộc chiến vương liên hợp công kích chủ động phản kích qua. Lực lượng Thái Dương, trừ bỏ mãnh liệt, trừ bỏ dương cương, trừ bỏ cuồng mãnh, trừ bỏ bá đạo, còn có một đặc tính rõ ràng nhất chính là nhanh. Thái Dương diễn sinh mà ra dương quang, là tồn tại tốc độ nhanh nhất thiên nhiên. Cơ Hạo ngưng tụ thành Thái Dương đạo trùng. Góc truyện audio.com. Thân thể hắn tràn ngập Thái Dương lực, tốc độ của hắn liền trở nên nhanh, nhanh đến làm cho người ta không thể tưởng tượng. Tốc độ nhóm gia tộc chiến vương, hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể cuồng dã thôi động. Mà tốc độ của Cơ Hạo, trừ bỏ lực lượng thân thể đáng sợ của hắn ra, còn có Thái Dương đại đạo phụ trợ. Ở Cơ Hạo xem, gia tộc chiến vương này quyền cước công kích quá chậm so với tốc độ cực hạn hắn có thể thừa nhận chậm hơn vài lần. Hắn hai đấm chém ra, bị bám từng đạo lưu quang màu vàng, mỗi một quyền đều phát sau mà đến trước đánh ở trên nắm tay, trên đầu gối, trên bàn chân, trên vai nhóm gia tộc chiến vương oanh kích tới. Cửu chuyển huyền công tầng thứ 4 đại thành, lực lượng cơ thể tăng phúc 16 lần, Cơ Hạo mỗi một kích đều trầm trọng như núi, giống như đại đao trọng phủ hung hăng bổ chém mà ra. 100 gia tộc chiến vương còn chưa có phục hồi tinh thần lại, bọn họ đã giống như bị lôi đình trọng kích từng ngụm hộc máu, rất nhanh hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Một kích đánh lui cả 100 gia tộc chiến vương. Trên khán đài, Đế Duyên Đà, Đế Lạc Lãng các tộc nhân đế thị nhất tộc thần sắc như đất không thể tin nhìn Cơ Hạo thân hình không chút sức mẻ. Cách chương.